Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, thất bại. La Khải có cao lớn dáng người, thân hình của hắn cũng không phải cường tráng khôi ngô loại hình, mà là cao ngất, thon dài rất có loại kia người mẫu phạm. Một bộ nhìn như bình thường nghỉ ngơi tây phục mặc lên người, xuyên ra đỉnh cấp đại bài khí chất. La Khải lớn lên rất tuấn tú, ngũ quan đường cong rõ ràng rất có điêu khắc cảm giác. Hồ Nhã Lệ gặp qua rất nhiều đẹp trai, đối với loại kia bề ngoài phù hoa, không có túi da nam tử, nàng thường thường liếc một cái liền có thể xem thấu chi tiết. Nhưng La Khải bất đồng, cùng những cái kia cái gọi là đẹp trai so sánh, La Khải giống như là một vũng thâm bất khả trắc thủy đàm. Thâm thúy mà trầm tĩnh, đặc biệt là con mắt của La Khải. Hồ Nhã Lệ ở bên trong nhìn không đến đại đa số nam tử đối với đó của mình loại kinh diễm, ngấp nghé, thèm thuồng hoặc là khao khát, bình thản mà thong dong. Điều này làm cho La Khải đã có được một loại rất đặc biệt khí chất. Hắn ngồi ở chỗ kia, mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, để cho Hồ Nhã Lệ hoảng hốt sinh ra một loại ảo giác. Hồ quản lý, La Khải thanh âm để cho Hồ Nhã Lệ rồi đột nhiên đã tỉnh hồn lại. Lúc này mới phát hiện mình chỉ ngây ngốc địa nhìn chăm chú đối phương thời gian quá dài. Nhất thời cảm giác trên mặt nóng rát, nàng vội vàng bưng lên trên bàn cơm chén nước, dựa vào uống nước để che giấu bối rối của mình. Không có ý tứ, chấm ngoặc kép, buông xuống chăn, mền. Hồ Nhã Lệ cười mỉm nói, vừa rồi muốn chút sự tình nghĩ ra được thần. Là tổng giám, ngài Khải Toàn Studio cùng Tinh Mộng Truyền Thông ký chính là đại diện hợp tác hiệp nghị a. Nàng rốt cuộc không phải là người bình thường. Tuy hiểu mới xảy ra chút khứu, nhưng rất nhanh phản ứng kịp rời đi chủ đề. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, La Khải gật gật đầu nói. Hồ quản lý, nếu như ngươi nghĩ khuyên bảo ta buông tha cho cùng Tinh Mộng Truyền Thông hợp tác, ngược lại gia nhập liên minh các ngươi Thịnh Cao Truyền Thông, kia thật sự không cần lãng phí thời gian. Tại sao vậy chứ? Hồ Nhã Lệ nhìn như tò mò hỏi ngược lại, ngươi đều không có nghe một chút điều kiện của chúng ta. Không nói chuyện điều kiện, chấm ngoặc kép, La Khải mỉm cười nói. Ta cùng Tinh Mộng Truyền Thông hợp tác rất vui sướng. Cho dù các ngươi khai ra rất cao điều kiện, ta cũng sẽ không ruồng bỏ cùng Tinh Mộng Truyền Thông đạt thành hiệp nghị. Cho nên, thật xin lỗi, tuy mang trên mặt nụ cười, nhưng là Khải ngữ khí vô cùng kiên quyết. Hắn đáp ứng lời mời mà đến là một chuyện, biết mục đích của đối phương tỏ thái độ lại là một chuyện khác. Ngay từ đầu liền bãi minh sa mã, tránh khỏi lãng phí miệng lưỡi. Hồ Nhã Lệ hiển nhiên không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Nàng mỉm cười hỏi, ta nghe qua một câu, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Vì ngài lợi ích, ngài liền thật sự không muốn nghe ta nói chúng ta Thịnh Cao điều kiện. La Khải ha ha a, Hồ quản lý, nếu như ta không đoán sai, các người Thịnh Cao nhìn chúng chính là ta tại âm nhạc sáng tác phương diện năng lực a. Hồ Nhã Lệ ngẩn người, nhưng vẫn gật đầu, nàng không thể bằng không nhưng điểm này, nếu như không phải là La Khải thể hiện ra xuất sắc sáng tác tài hoa, nàng Hồ Nhã Lệ mới không lại ở chỗ này lãng phí nước miếng nha. Dù cho La Khải là vị chân chính đẹp trai cũng không được. La Khải cười nói, vậy rất đơn giản, ta không đơn giản chỉ vì Tinh Mộng Truyền Thông sáng tác bài hát. Các ngươi có cần, cũng có thể hướng ta mời ca. Ta có thể cho rằng các ngươi tuyển định ca sĩ lượng thân chế tạo tác phẩm. Hồ Nhã Lệ cảm giác nói, chuyện quyền chủ động lại một lần rơi vào trong tay La Khải. Bất quá nàng hay là nhịn không được hỏi, 50 vạn nhất bài hát. Trong tay nàng có không ít La Khải tư liệu, tự nhiên cũng biết La Khải kia cái 50 vạn tiên sinh, tên hiệu, thuế 50 vạn, chấm ngoặc kép, La Khải cười híp mắt nói, rock and roll, dân giao, tình ca, ngọt ca, khẩu thủy ca ta cũng không có vấn đề gì. Hồ Nhã Lệ nụ cười trên mặt đều nhanh duy trì không thể. Nàng bây giờ cảm giác rất không xong. Không chỉ là quyền nói chuyện vấn đề, mà là phát hiện mị lực của mình trước mặt La Khải không có có bất kỳ tác dụng gì. Có lẽ trực tiếp bày một đống tiền tại trước mặt La Khải hiệu quả tốt hơn. Hồ Nhã Lệ miễn cưỡng bay ra một cái tự nhận là bình tĩnh nụ cười. La tổng giám, chấm ngoặc kép, trước dùng cơm a, chấm ngoặc kép, La Khải rất tùy ý địa cắt đứt nàng. Chỉ vừa mới tới nhân viên tạp vụ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hồ Nhã Lệ đã tới từ La Lan nhà hàng rất nhiều lần. Nàng thích nơi này nước Pháp rau, rất mà nói, thế nhưng hôm nay bữa cơm này, nàng ăn được vị như nhai sắp nến. Tại trước mặt La Khải, Hồ Nhã Lệ tất cả có thể chơi thủ đoạn, phảng phất toàn bộ đều mất đi hiệu lực. Nói thật, nàng thực chưa từng gặp qua mấy cái như La Khải nam nhân như vậy. Để cho nàng giống như này đại cảm giác bị thất bại. Thật vất vả ăn xong bữa này bữa tối, Hồ Nhã Lệ đã quyết định buông tha cho. Trên đời này có tài hoa nam nhân nhiều đi, nàng không cần phải tại La Khải này thân cây treo cổ. Kết thúc không thành công ty phó thác nhiệm vụ, cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Addison, La Khải nhấc tay đem nhân viên tạp vụ kêu qua, đưa lên chính mình thẻ tín dụng. Hồ Nhã Lệ vội vàng nói, La tổng giám, đã nói buổi tối ta thỉnh, để cho ta tới tính tiền a. La Khải cười nói, Hồ tiểu thư, mời ngươi ăn cơm là vinh hạnh của ta. Thỉnh không nên thương tổn một vị nam nhân tự tôn. Hắn níu bảo nhân viên tạp vụ đi tính tiền. Hồ Nhã Lệ thật sự là hận không thể đem vừa mới ăn hết đồ vật. Tất cả đều nhả tại La Khải cười đến tà khí chính là trên mặt. Nếu như là nam nhân khác cướp vì nàng tính tiền, nàng mặt ngoài khách khí, nội tâm tuyệt đối là vui thích. Bổn tiểu thư mị lực chính là đại A. Thế nhưng La Khải thật sự quá tà tính, nàng ở trên người La Khải tìm không được nửa điểm cảm giác về sự ưu việt. Lần này ngăn trở, Hồ Nhã Lệ tuyệt đối sẽ một mực nhớ kỹ. La Khải phảng phất căn bản không có chú ý tới Hồ Nhã Lệ trong đôi mắt xấu hổ. Cầm lại thẻ tín dụng, hắn đứng dậy nói, Hồ quản lý, ta đưa ngươi trở về a. Cảm ơn, chấm ngoặc kép. Hồ Nhã Lệ rất bội phục mình còn có thể cười được. Bất quá ta còn muốn ở chỗ này ngồi trong chốc lát. Vậy hào, chấm ngoặc kép, La Khải khẽ mỉm cười nói. Ta cáo từ trước, Hồ quản lý, chúng ta sau này còn gặp lại. Hẹn gặp lại, hai chữ cuối cùng, không sai biệt lắm là từ Hồ Nhã Lệ trong kẽ răng nặn đi ra. La Khải tiêu sái theo sát nàng phất phất tay. Sau đó nghênh ngang rời đi. Bữa này bữa tối hắn không uống rượu, cho nên tự mình lái xe hồi. Trên đường hắn lại đón đến Lý Mộng Như điện thoại. La tổng giám, ngươi ở đâu? Hiện tại có được hay không? La Khải không khỏi có dũng khí cảm giác cổ quái. Mình tựa như là tại trộm lén đi ra ngoài cùng tình nhi cuộc hẹn, kết quả bị nữ bằng hữu lão bà cha cương vị. Hắn dùng xe tải Bluetooth cùng Lý Mộng Như đối thoại. Hồi đáp, trên đường, về nhà, hiện tại hãy về nhà. Lý Mộng Như kinh ngạc. Vậy hồ ly tinh không có quấn quýt lấy ngươi? Hay là, chấm ngoặc kép, nàng nghĩ tới một loại khả năng. Nhất thời ngậm miệng lại, La Khải nhịn không được cười lên. Vậy vị hồ tiểu thư hiện tại hẳn là vẫn còn ở trong nhà ăn. Buổi tối ta thỉnh nàng. Coi như ngươi thông minh, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như thanh âm trở nên nhẹ nhàng lên, tiện nghi của nàng cũng không hay dính, có thể là ý thức được chính mình dạng nói chuyện với La Khải hiển lộ quá mức thân mật, nàng vội vàng sửa lời nói, vậy cứ như thế à, ngày mai ngươi tới công ty một chuyến, Âu Ước Lạp kế hoạch phương án nội dung có chút sửa chữa. Hào, La Khải đáp ứng xuống. Tiếp tục lái xe trở lại tây ngoại ô thôn trong nhà. Lúc hắn đi đến trong phòng ngủ, nhìn thấy nữ nữ đang theo Tiểu Hoa trên giường chơi. Xảo Xảo ngồi ở bên cạnh nhìn điện thoại. Ba ba, nhìn thấy La Khải, nữ nữ lập tức đem Tiểu Hoa vứt xuống một bên. Trực tiếp từ trên giường hướng La Khải bay nhào mà đến. La Khải mở ra hai tay mang nàng tiếp được. Trên khuôn mặt của nàng nặng nề mà hôn một cái. Ừ, thật là thơm. La Khải hỏi, người tắm rửa qua tắm à nha? Ừ, nữ nữ gật đầu, là Xảo Xảo tỉ tỉ giúp ta tẩy được. La Khải hướng về phía Xảo Xảo gật gật đầu biểu thị cảm tạ. Xảo Xảo khoát tay, đứng dậy rời khỏi phòng. La Khải ôm nữ nữ tại bên giường ngồi xuống, hỏi, vậy tại sao còn không ngủ được a? Nữ nữ quệt mồm nói, ngươi còn không có theo ta giảng răng tiên chuyện xưa đâu này. Răng tiên chuyện xưa a? La Khải cảm giác có chút đau răng, hắn cũng còn không có đem răng tiên chuyện xưa biên hoàn chỉnh đó. Được rồi, có bao nhiêu nói ít nhiều a? Đem nữ nữ đặt ở trên giường, giúp nàng thay đổi áo ngủ đắp kín mền. La Khải nằm nghiêng tại bên người nữ nữ, đối với nàng nhẹ giọng nói ra, lúc trước tại rừng rậm vương quốc chỗ sâu trong, sinh phải sống một đám răng tiên tử, các nàng là mỗi một vị tiểu bằng hữu thủ hộ thiên sứ. Là một vị tiểu bằng hữu bắt đầu rụng răng, răng tiên tử sẽ lén lút xuất hiện ở bên cạnh của nàng. Chấm ngoặc kép, La Khải nói qua, bỗng nhiên tưởng tượng ra răng tiên tử là Hồ Nhã Lệ bộ dáng. Nhất thời nhịn cười không được, hắn cúi đầu vừa nhìn, phát hiện nữ nữ đã ngủ thật say. Ngủ ngon, bảo bối của ta. La Khải cúi đầu tại trên trán nàng hôn một cái, đưa tay tắt đi trước giường đèn bàn. Phòng ngủ ngoài cửa sổ, đêm đang yên tĩnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.